Vinh quang chúa tể, chương 174, sự thăng hoa của sen long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isis Honor gần như thầu hết chiến trường. Trong 10 tên lính lác chặng 2 của Jasper Hill và Caius Vulturi thì 2 tên phù thủy bóng tối có thể triệu hồi 24 con đại bàng khổng lồ là nguy hiểm nhất. Lũ sinh vật này vừa nhanh mà lại dũng mãnh, với cơ thể chẳng khác gì kim loại cả, hoàng và sen long rất khó giết chúng. Một mình nguyên lão phải lo 20 con như vậy, sen long và hoàng chỉ phụ được 4 con. Mà đồng thời, nguyên lão còn phải xử lý thêm 2 người bảo vệ tự nhiên đang thoát ẩn thoát hiện, 200.000 cánh tay đen thui như lũ rắn nhảy múa khắp trời, chúng rượt đuổi và cuốn những con đại bàng, cũng dí sát 2 người bảo vệ tự nhiên, họ không thể dương cung được chứ đừng nói bắn. Nghe hiệu lệnh của thốt sen long tách khỏi hoàng, để một mình thanh niên thích làm thơ này ứng phó với 4 con đại bàng đen, còn mình thì bay giữa chiến trường để quan sát. Khả năng quan sát và tư duy chiến thuật của sen long cực tốt, còn tốt hơn của Phạm Nhã hay thốt, điều này đã thể hiện từ khi chiến đấu với đội Alfonso. Hiện tại, chiến trường đang chia làm 4 khu vực, 2 khu vực nguy hiểm và ác liệt nhất là của Lutga V. Kresnik và Phạm Nhã, không ai có thể tham gia hay lại gần 2 khu này được. Khu vực hỗn loạn nhất là của họ, cuối cùng là chiến trường dưới mặt đất của Rengoku Kyozuro và 2 gã võ sĩ. Sen Long để cho bản năng tính toán, trong cái chiến trường siêu hỗn loạn của hắn, mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, tất cả mọi người trừ Isis Honor đều phải di chuyển cực tốc, phía bên kia thì di chuyển để tránh những cánh tay đen, đống rocket của thốt và những sợi dây leo chui ra từ bất kỳ chỗ nào có bóng của chiên The Great. Phe Sen Long thì phải tránh những cái cột lửa và gai kim loại, tổng cộng có 3 người phù thủy bóng tối dùng ma thuật, 3 người này khiến cho chiến trường vận động và dịch chuyển liên tục, thậm chí đến mức mà họ có nguy cơ bị sát thương bởi đạn lạc từ đồng đội, phải tìm cách tránh né các kỹ năng của nhau nữa. Thuyền bay đã di chuyển ra xa, bỏ lại chiến trường phía sau, trên những tầng mây của Davios là một cuộc chiến có nhịp độ chóng mặt như một bản nhạc dồn dập với nền là những tiếng nổ rền trời. Sen Long đột nhiên thấy hưng phấn. Hắn hưng phấn, hắn chưa bao giờ thấy hưng phấn như vậy cả. Gã kỵ sĩ rồng này cởi mũ giáp ra thu hồi nó vào trong động mạch chủ nơi trái tim, hắn thấy tim mình đập rất nhanh, hắn di chuyển linh hoạt giữa những chiếc gai kim loại, những cột lửa, những quả rocket tầm nhiệt bay tứ tung, những sợi dây leo độc của chiên The Great, hàng trăm ngàn bàn tay đen thỉnh thoảng lại thò qua đây để hỗ trợ. Ha ha ha, Sen Long cười, hắn lắc đầu, mái tóc dài của hắn rũ rượi cả, không ai hiểu hắn vì sao lại bỏ mũ ra, tại sao lại cười như điên khùng vậy, chỉ có trên The Great mới biết, hắn đang vui. Là ngươi, Sen Long đang bay một cách kỳ lạ, hắn chồng ngược đầu để nhìn chiến trường, khi hắn chồng ngược đầu như vậy, một diện mạo rất khác của cái chiến trường hỗn loạn phơi bày trong mắt hắn, sự hỗn loạn này luôn có chủ đích nhưng khi nhìn nó theo chiều thuận, Sen Long không thấy được. Lật ngược mọi thứ lại, Sen Long mới rõ, giữa những động tác và hành vi gần như bị động của tất cả mọi người trừ Isis Honor, thì có một kẻ luôn chủ động, đó là cái tên sử dụng cột lửa. Đó là một gã phù thủy bóng tối mặc giáp trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường như một dãy domino, mà gã luôn là cái domino đầu tiên, thoạt nhìn thì gã cũng như tất cả mọi người, đều bị rối đội hình và phải liên tục ứng phó với nguy hiểm, xê dịch liên tục vừa phòng thủ vừa tìm cách tấn công nhưng trong mắt Sen Long, đây là tên đầu têu trong 10 người này. Gã sử dụng cột lửa để khiến Anubi di chuyển trên The Great, sau đó sẽ quấy nhiễu gã và giảm bớt áp lực cho 2 người bảo vệ tự nhiên, họ lại tìm cách dương cung nhưng bị thốt ngăn lại, tên phù thủy dùng gai kim loại sẽ quấy nhiễu thốt, những quả rocket ngắm vào bọn phù thủy và những người bảo vệ tự nhiên khó mà trúng đích, đến lượt tên dùng kim loại này sẽ bị trên The Great tấn công. Gã phù thủy mặc giáp trắng luôn chủ động, bắt đầu từ một đợt tấn công của gã, những thứ khác sẽ diễn ra. Mục đích của gã rất rõ ràng, gã muốn khống chế nhịp độ trận chiến này, để tiêu diệt bọn họ khi mọi thứ mất kiểm soát, khi đó chỉ còn có Isis Honor, vị nguyên lão tuy đến cuối chặng 3 nhưng khả năng tấn công chẳng phải là thế mạnh của anh ta, chúng có thể rút được. Chúng cũng không hề có ý định giết Isis Honor, dù sao thì nguyên lão cũng là con trai của đại thống Helios Honor, nhưng những vây cánh còn lại của Saka the Virgo thì khác, diệt trừ kẻ nào hay kẻ đó. Chiến trường trên không biến đổi liên tục, mắt của Sen Long rỗng không, con người của hắn đảo theo hướng của gã phù thủy giáp trắng, đột nhiên, hắn thu hết áo giáp vào trong cơ thể rồi bay thẳng về phía gã. Các Innovator trợn mắt nhìn Sen Long bỏ hết giáp, chỉ mặc một bộ đồ bình thường, trên The Great căng mắt ra như muốn nứt mí, gã hét lên. Tiểu Uyên, Sen Long bay thẳng về phía gã phù thủy giáp trắng, gã đã để ý với tên kỵ sĩ có gương mặt đẹp như phụ nữ này, phát hiện hắn đã bỏ hết giáp, gã liền thay đổi mọi kế hoạch, gã bắt đầu phối hợp với tên phù thủy dùng gai kim loại tấn công thốt khiến quân sư gần như mất kiểm soát đống rocket, Sen Long bay lướt giữa những quả tên lửa đang nổ tung, có những mảnh vụn sượt qua người hắn trong gang tấc, hắn cũng không thèm để ý, gã kỵ sĩ rồng có máu điên này thấy người mình tràn trề sinh lực, hắn như hiểu ra một cái gì đó, mà lại như chẳng hiểu gì cả, hắn biết cái bức tường chặn mình lại bao hôm đã sụp đổ rồi, hắn đã bước lên chặng thứ hai theo một cách kỳ cục, cũng có thể do sự của tích lũy của hắn đã đủ, đã dư thừa, hắn chỉ cần một cơ hội để học cái buông bỏ. Mà hắn buông bỏ ở giữa chiến trường, hắn như nhảy múa ở giữa chiến trường, hắn cười rất tươi, nụ cười của hắn rất đẹp. Trên The Great muốn tấn công gã phù thủy giáp trắng để giảm tải áp lực cho thốt thì gã đã huýt sáo, hai người bảo vệ tự nhiên biến mất rồi xuất hiện ở phía xa, dương cung, trên The Great cắn răng, phải tấn công hai kẻ này. Sen Long lướt giữa chiến trường, hắn như một chiếc lá bay trong giông bão, hắn biến mình thành một mục tiêu dễ tổn thương trong mắt gã phù thủy giáp trắng để thay đổi tiết tấu của gã. Anubi không còn áp lực nên có thể thao túng lũ rắn để tấn công hai tên phù thủy bóng tối đang điều khiển lũ đại bàng đen, những con rắn múa trong mây như rồng, rượt đuổi hai tên phù thủy khiến chúng không thể khống chế tốt mấy con đại bàng được. Lúc này, chính Sen Long mới là cái domino đầu tiên, gã phù thủy giáp trắng đã đánh giá quá thấp Sen Long, gã cũng quá tự tin vào sự kiểm soát của bản thân, mãi mà Sen Long không có dấu hiệu gì là sẽ bị dìm ngập trong đạn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, Isis Horner xả mana như tháo đập thêm 100.000 cánh tay đen xuất hiện, mỗi một con đại bàng bị mười mấy ngàn cánh tay chói gô, 20 mấy bàn cánh tay còn lại thì rượt đuổi theo sau hai người bảo vệ tự nhiên, Nguyên Lão hét với Hoàng. Quảng cáo, nhanh, Nguyên Lão chỉ trói được lũ đại bàng vài giây thôi, vị này còn không có đủ thời gian để nói lời căn dặn gì với Hoàng, tất cả phải dựa vào Hoàng. Isis Horner không hiểu hết ý định của Sen Long nhưng rõ là chiến trường bị khựng một chút và họ chợt có một ưu thế. Hoàng là người được giải phóng tạm thời. Thanh niên Hoàng này số với tốc độ chưa từng có trong đời, anh ta bay thẳng về phía một gã phù thủy bóng tối, chủ của 12 con đại bàng đen Anubi đang điều khiển lũ rắn tấn công cả hai, cô ta thấy Hoàng bay tới thì điều nghiêng hết lực lượng sang đánh đúng một người này, Hoàng trao lượn giữa lũ rắn, anh ta len lỏi giữa chúng, tiếp cận với gã phù thủy. Hỏng bét, gã phù thủy giáp trắng nhận ra đã bị lừa, Sen Long bị thương, máu me đầy mình nhưng vẫn bay về phía gã, mọi thứ quá nhanh chóng, gã kéo một cột lửa từ cái bóng trên áo giáp của mình ra, bắn thẳng vào Sen Long. Phía thốt, rảnh rang, chỉ phải né mấy cái gai kim loại nên điều khiển được rocket, gã quân sư phân ra vài cái tên lửa bắn về phía hai người bảo vệ tự nhiên, trên The Great thì chuyển hướng, tấn công gã phù thủy đang bị Anubi vây hãm, mà Hoàng cũng đã lao về phía đó. Ầm, ầm, ầm, tiếng rocket nổ tung, rền vang một góc trời, hai người bảo vệ tự nhiên dịch chuyển để tránh, họ phun máu. Hoàng đã lướt qua chỗ gã phù thủy, đầu của gã bay lên, gương mặt gã vẫn còn vẻ sừng sốt. Mà một cái đầu khác cũng bay lên, chính là của gã phù thủy mặc giáp trắng. Hai cái xác ngã xuống từ bầu trời, một người khác cũng ngã xuống, chính là Sen Long với cơ thể bị cháy xém. 24 con đại bàng đen chỉ còn có 12 con, Isis Horner triển khai phản công, mấy trăm ngàn bàn tay đen bao vây hai người bảo vệ tự nhiên, họ bị dìm ngập trong những bàn tay thui, Hoàng thì bay về phía gã phù thủy bóng tối có khả năng triệu hồi những chiếc gai kim loại, The Innovator đã thấy Sen Long ngã xuống, trên The Great gào thét như điên dại nhưng gã biết tình hình bây giờ không thể bay theo Sen Long, gã phải tranh thủ lợi thế mà Bạch Chiết Huyên đã tranh thủ cho họ, để tận diệt những kẻ này. Anubi điều một con rắn hổ mang lướt xuống dưới đỡ Sen Long, 8 con còn lại thì tấn công gã phù thủy có thể tạo ra gai kim loại, Hoàng dí rất sát gã này, trên The Great cũng quấy nhiễu gã này, thốt thì tấn công hai người bảo vệ tự nhiên đang muốn dương cung, bắn tên và gã phù thủy bóng tối, chủ của 12 con đại bàng. Lutga V.K. Kresnik chọi với cả hai người chặng 4, gã mạnh hơn bọn họ nhưng cũng rất vất vả, kẻ triệu hồi người Giai Can sử dụng một loại quy tắc đặc biệt chính là không gian, đây là loại quy tắc khó hiểu nhất trong 8 con đường. Họ không thể thao túng không gian, không ai có thể làm vậy, cái quy tắc của họ cho phép họ tạo ra những cánh cổng, khi đến chặng 4, họ còn có thể nhân bản hàng loạt những cánh cổng này, chúng giống như ảnh phản chiếu trong gương. Cô gái Giai Can này có thể dùng những cánh cổng như những chiếc đĩa phẳng gần như không có độ dày để tấn công Lutga V.K. Kresnik, vật triệu hồi của cô ta là Hypno thì núp phía sau cổng, cô ta cũng nhân bản hàng loạt Hypno trong cổng để nó dùng sức mạnh của mình khiến Lutga V.K. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kresnik thỉnh thoảng lại khựng một chút, những lúc như vậy thật sự nguy hiểm. Gã kỵ sĩ rồng luôn bọc thân trong một biển lửa đỏ rực để tấn công Lutga V.K. Kresnik, hắn không thể dịch chuyển tức thời như Margaret Martha nhưng uy lực từ đòn đánh của hắn thì không đùa được. Lutga V. Kresnik không thể đỡ đòn bằng cơ thể, gã Tantalos tạo ra sóng xung kích liên tục để giạt những đòn đánh của hai kẻ này ra ngoài. Quy tắc của gã là sức mạnh, hào quang màu bạc hầu như không có công năng gì, nó chỉ thể hiện sức mạnh của Lutga V. Kresnik, đó là thứ sức mạnh đến cùng cực có thể biến không khí loãng trên trời thành chất lỏng, gã Tantalos bơi lội ở trong đó và hát nước. Về phía đối thủ, không khí biến thành những lưỡi đao hình bán nguyệt, chúng bay và rít lên kinh hồn, chúng cắt phá nát mọi thứ trên đường bay, kể cả cánh cổng nhân bản của người Zaikan cũng bị phá nát, vỡ tung như một cái gương. Hai bên đang giao chiến quyết liệt, lúc này, một mũi khoan lửa đỏ rực lao về phía người phụ nữ Zaikan, cô ta cắt nát mũi khoan bằng hàng chục cánh cổng, từ phía xa, một gã kỵ sĩ rồng mặc giáp đen bay tới, chính là Hayen. Thần tham chiến, Hayen quan sát bốn cái chiến trường, thần nhìn The Innovator đang chiếm ưu thế và bắt đầu tàn sát đám lính lác của Jasper Hale và Caius Volturi. Bên phía Phạm Nhã, chúa tể đang chống chọi với hai vị chúa giả làm tướng cướp. Phạm Nhã chiến đấu rất điên cuồng, hầu như không phòng thủ nữa mà chỉ tấn công và tấn công, y gánh những chiêu hủy diệt của Jasper Hale và Caius Volturi, dù có bị thương thì cũng phải đánh cho hai thằng này phun máu. Hayen thở dài thườn thượt, thần lao lên tấn công gã kỵ sĩ rồng để Lutga V. Kresnik xử lý kẻ triệu hồi người Zaikan. Hayen biết mình bị Phạm Nhã lôi vào băng rồi, thần có hứa sẽ giúp chúa tể tranh vị nhưng chính thần cũng không có nghĩ là nhanh vậy. Hayen chỉ vừa giải quyết một số việc quan trọng thì chạy đến để tham chiến, giờ ai cũng biết Hayen đi chung với Saka the Virgo, ủng hộ kẻ này tranh vị quân chủ, thần không chối được mà cũng không có gì để chối. Việc quan trọng là phải giúp Phạm Nhã keo này, đối với thần thì giá trị của Phạm Nhã lớn hơn việc thần bị tên này lợi dụng. Sau cùng thì, một vị thần như Hayen coi trọng các giá trị, Phạm Nhã đáng để Hayen ra mặt, thậm chí ra tay để bảo vệ. Trong chiến đấu, không ai nói chuyện với ai, họ chỉ dùng võ mồm. Trước trận chiến còn đã đánh nhau thì cực kỳ tập trung, hai người chẳng bốn thấy phe kia có tiếp viện mạnh thì ứng đối. Lutga V. Kresnik chẳng thèm hỏi thăm Hayen là ai, chỉ lao vào kẻ triệu hồi để thịt cô này. Hai tên kỵ sĩ chặng bốn chiến đấu với nhau, họ biến thành những cơn bão lửa, thắp sáng cả một vùng trời rộng lớn. Rengoku Kyozuro đã rơi vào thế yếu, một cuộc chiến giữa bên có tốc độ nhưng sức sát thương không cao, phòng ngự thấp lắm với một bên có sức mạnh và khả năng phòng ngự tuyệt hảo thì thường, ban đầu, bên có tốc độ sẽ chiếm lợi thế nhưng thời gian trôi qua, bên này sẽ mất rất nhiều thể lực trong khi không thể tạo được sát thương cho phía còn lại, thì họ lại có nhiều thể lực hơn, mà chỉ cần họ đánh trúng bên tốc độ mà thủ thấp thì kẻ này sẽ bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rengoku Kyozuro đã bị đấm trúng hai phát, phát đầu tiên anh bị gãy xương sườn và dập phổi, phát thứ hai chỉ sượt qua nhưng phá hủy một con mắt của anh ta. Rengoku Kyozuro nhắm một mắt, máu chảy xuống trên gương mặt. Người thanh niên này đang đứng trước mặt hai gã võ sĩ, họ vừa mới tách ra để chuẩn bị cho đợt giao tranh kế tiếp, anh thở hồng hộc. Hai gã võ sĩ rất lạnh lùng, họ không nói chuyện, Rengoku Kyozuro cũng vậy. Chẳng có gì để nói với nhau cả. Lúc này, Sen Long đã rơi xuống, hắn được con rắn của Anubi ôm chặt nên không bị đập thẳng xuống đất. Tay kỵ sĩ rồng này bò dậy, hắn bị cháy, bị đốt thảm thương, không còn nhìn ra hắn nữa, dung nhan đẹp đẽ bị hủy hoại hết. Sen Long chống gươm, hắn triệu hồi bộ giáp, mặc lên người rồi bước một cách tập tễnh tới chỗ Rengoku Kyozuro. Cách chương.